bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, phần 66, chương 66 Chiến Thần Tướng Quân Nãi Manh Trùng Được. 3. Quần bộ cấp Trang Nhiễu thả một năm thời gian nghỉ kết hôn. Ý tứ thực rõ ràng. Chạy nhanh tạo nhãi con, Trang Nhiễu Trang Viên cũng bị tạm thời phong bế. Thẩm phán Đình người sẽ giám sát hắn dọn đến Hề Bạch gia. Sau đó ở bọn họ hoàn thành sinh nhãi con nhiệm vụ phía trước mỗi tháng tới cửa phỏng vấn một lần, Hề Bạch gia không ở chủ tinh, nhưng cũng không tính là xa xôi, một viên loại nhỏ tinh. Mặt trên một nửa là mục trường một nửa là vườn rau, làm một cái điền viên mỹ thực chủ bá. Hề Bạch phát sóng trực tiếp dùng sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều là chính hắn gieo trồng, rất nhiều. Xâm lược phái trùng đực đều trào phúng mà xưng hắn vì nông phu. Một thân thổ mùi tanh, trùng đực trước nay 10 ngón không dính dương xuân thủy. Đồ ăn cũng chỉ ăn đỉnh cấp nguồn năng lượng quặng. Chỉ có nhất nghèo ăn không nổi nhất loại kém nguồn năng lượng quặng trùng mới có thể đi ăn thịt. Nhân loại điền viên thu hoạch. Còn có máu chảy đầm đìa thịt, ở bọn họ xem ra cũng phi thường ghê tờ mơ siêu điền viên phái trùng tắc xưng Hề Bạch vì điền viên. Thực tiễn giả, hàng ngày, hai phương đều ở phát sóng trực tiếp chung xé bức đại chiến, Hề Bạch phát sóng trực tiếp cũng là trùng đực nhất thường lui tới địa phương, những cái đó kim quang lấp lánh trùng đực tiêu chí vừa xuất hiện liền mang đến một hồi tinh phong huyết vũ. Hôm nay lại đến Hề Bạch phát sóng trực tiếp. Thời gian, chào mọi người. Hôm nay làm đồ ăn là nước trái cây bồ câu, Hề Bạch mở ra màn ảnh. Sạch sẽ rộng lớn trong phòng bếp bãi mãn các loại đao. Nồi, còn có một ít nhận không ra công cụ, phát sóng trực tiếp vừa mở ra rậm rạp làn đạn liền xoát lên. Bị Hề Bạch che chắn trùng đực lại thay đổi cái áo choàng đỉnh kim sắc tiền tố xuất hiện ở phòng. Phát sóng trực tiếp, xoa tay hầm hè chuẩn bị khai mắng, đột nhiên. Làn đạn vì này một thanh, sau đó càng thêm điên cuồng mà xoát lên. Rậm rạp mưa to giống nhau một cái tiếp một cái. Hoàn toàn che đậy Hề Bạch mặt, bọn họ nhìn thấy gì? Giấy hôn thú, một quyển tiểu sách vở, đỏ tươi, đặt ở Hề Bạch trong tầm tay, màn ảnh còn kéo gần cho giấy hôn thú một cái đặc tả, nam thần kết hôn. Sao? Không cần a, tuyệt đối là gạt người đi. Một đám trùng cái ở bình luận khu kêu rên, Hề Bạch một bên xử lý trong tay nguyên liệu nấu ăn. Nhìn thoáng qua làn đạn, lộ ra một cái thanh thuần lại ngượng ngùng cười, thực ngọt ngào, ta hôm nay buổi sáng mới vừa kết hôn. Lập tức ta thư quân liền sẽ dọn đến nhà ta lạp, nãi manh thanh âm lại đao nhọn giống nhau. Chọc nát vô số trùng cái tâm ơ siêu, đặc biệt là nhìn Hề Bạch biểu tình. Hoàn toàn bị cái kia không biết tên trùng cái mê hoặc à, còn có bãi ở trên bàn giấy hôn thú. Là ở khoe ra đi, như thế nào có thể đối phen như vậy tàn nhẫn. Nguyên bản tính toán tổng quân tích cóp đủ quân công xin cùng nam thần thân cận một cái ID tên. Là Hề Bạch thư quân trùng cái ở bình luận khu khóc lớn đầu 100 hành tinh, này đó tiền nam thần. Cầm đi ly hôn đi, ta nhận thức hôn nhân cục người, có thể làm lý một giây ly hôn. Hề Bạch đem mới mẻ bồ câu xử lý tốt dùng nước trái cây ngâm lên, sẽ không ly hôn, hắn mỉm cười nói. Trong mắt tràn đầy đều là hạnh phúc quang, ta cưới tới rồi sao trời hải nhất mắt sáng ngôi sao, làn. Đạn trầm mặc, chưa từng có một cái trùng đực sẽ như vậy khen chính mình thư quân. Cho dù thực thích cũng bất quá nhàn nhạt đề một câu. Là cái đủ tư cách trùng cái như vậy, trùng cái trùng đực vốn dĩ chính là bất bình đẳng. Trùng đực có thể đối trùng cái tùy ý đánh chửi ngược đãi. Cho dù là thư quân cùng hùng chủ ở chung cũng giống chủ nhân cùng nô lệ, tình yêu vốn dĩ chính là xa. Xỉ. Có người sẽ đối nô lệ cùng tiết dục công cụ sinh ra tình yêu sao? Đã từng vương thất một đôi phu phu, trùng được uy trùng cái ăn khối nguồn năng lượng thạch cũng đã bị dự vì tuyệt mỹ tình yêu, nhưng kia. Chỉ trùng được cũng không có như vậy đánh giá quá chính mình thư quân, huống chi giống Hề Bạch giống. Nhau, gần là nhắc tới người kia liền đôi mắt sáng lên, trùng cái nhóm trầm mặc, đó là kiểu gì một cái ưu tú. giống cái đâu. Một cái đại kim sắc ID xuất hiện ở giữa màn hình, ghê tởm, siêu thân là trùng được nói ra như vậy lấy lòng trùng cái nói. Hạ tiện, Hề Bạch thấy được đem hắn che chắn rớt, giây tiếp theo. Sở hữu về kia chỉ trùng làn đạn bị thanh không, Hề Bạch mặt mày cong lên. Nãi manh thanh âm nói ra ngoài ý muốn lãnh khóc nói, ta không hy vọng thấy bất luận cái gì đối ta. Thư quân soi mói nói, một khi phát hiện ta sẽ lấy tổn thương ta danh dự nguyên do khởi tố nói thẩm phán viện. Đương nhiên, nếu các ngươi là khen hắn nói, tỉ như Hề Bạch đại bảo bối, Hề Bạch đáng yêu nhất thân thân lão bà nói như vậy ta có thể cho các ngươi phát bao lì xì, hào. Hảo khí phách vẫn luôn nguyễn manh chủ bá đột nhiên như vậy khí phách mà giữ gìn thư quân. Một đám trùng cái lại ở bình luận khu khóc khai, ngoài ra. Về sau bất luận cái gì trùng được cấm tiến vào ta phòng phát sóng trực tiếp, Hề Bạch bổ sung một câu. Những cái đó trùng được ôm ngôn huế ngữ hắn đương cái việc vui xem. Nếu đề cập đến trang nhiễu liền dẫm tới rồi hắn điểm mấu chốt, hắn đem phao tốt bồ câu bỏ vào lò. Nướng, lại bắt đầu xử lý mặt khác xứng đồ ăn, mềm mại sợi tóc rũ ở trắng nõn trên mặt, mềm mại đáng yêu, vừa rồi cường ngạnh lên tiếng tựa hồ chỉ là cái ảo giác đột nhiên phát hiện càng yêu ta nam thần. Một cái làn đạn thổi qua trùng được bảo hộ trùng cái. Ta đã chết, vừa mới nam thần hảo khí phách nam thần ngươi còn thiếu thư hầu sao? Ta có thể... Tức khắc màn hình bị đủ mọi màu sắc ta có thể chen đầy, Hề Bạch ở bên cạnh cái ao rửa tay. Sạch sẽ cân xứng tay, cốt nhục đều đình, chỉ nhìn một cách đơn thuần tay cư nhiên có loại kinh người yêu nhã dụ hoặc. Yêu nhã lại hoa mỹ, ta không thể, sẽ không có thư hầu, mới sẽ không làm người quấy rầy ta cùng thư quân ở chung, hắn nói, lúc này. Chuông cửa vang lên, hắn hai mắt chợt phát ra sáng lấp lánh quang, nhà ta thư quân tới. Tiểu trùng được ăn mặc dép lê lạch cạch chạy đến cửa đi mở cửa, làn đạn lại nhiều một đám. Tranh tinh, đến nỗi không cưới thư hầu. Chỉ đương đây là lời ngon tiếng ngọt. Trùng tộc pháp luật quy định một con trùng được cần thiết cưới ít nhất 10 chỉ trùng cái. Đây là vì trùng khẩu sinh sôi nảy nở yêu cầu, Hề Bạch mở cửa, đầu bạc lam mắt trùng cái đứng ở cửa. Phía sau đi theo hai gã thẩm phán đình chuyên viên, bọn họ trước mang theo trang nhiễu xử lý một năm kỳ nghỉ thủ tục. Lại phong hắn trang viên sau đó đem hắn đóng gói đưa đến nơi này tới, trang nhiễu. Mau tiến vào, ta cơm làm tốt, phòng cũng thu thập hảo, Hề Bạch vẻ mặt vui vẻ mà nói. Muốn tiếp nhận trang nhiễu trong tay hành lễ, trang nhiễu đứng ở cửa. Sau lưng là một tảng lớn đồng cỏ. Tiếp thiên cỏ xanh phô khai như thảm, cây cây màu lam hoa cùng kết trắng nhung thảo lớn lên ở một khối. Phong đưa tới hoa cỏ thanh hương, ở thiên vị lạnh băng đơn giản phong cách trùng tộc. Như vậy địa phương liền giống như một mảnh thế ngoại đào nguyên, nó chủ nhân cũng nên là cái ấm áp. Tự do người, buổi sáng hoa còn dính mới mẻ sương sớm. Hẳn là hắn thân tù trích tới đi, trang nhiễu đứng ở cửa. Nhìn trong ánh mắt tất cả đều là chính mình bóng dáng Hề Bạch. Không biết vì sao có chút không dám vào cửa, cái này trùng được hẳn là tìm một cái săn sóc an tĩnh. Trùng cái, có thể bồi hắn cùng nhau ở cái này mỹ lệ địa phương sinh trường. Dựng dục hậu đại, mà chính mình đường về hẳn là ở sao trời hải. Khói thuốc súng cùng chiến hỏa, trước sau ở truy đuổi cái kia xa xôi không thể với tới thân ảnh trên đường. Có lẽ sẽ yên lặng vô danh mà chết ở nào chàng chiến dịch người kia từ đầu tới đuôi sẽ không biết. Tên của mình, không biết chính mình là vì hắn tòng quân. Là vì hắn chiến đấu. Muốn vì hắn phụng hiến hết thảy, mau tiến vào a, Hề Bạch nhìn ánh mắt mê mang trang nhiễu. Chủ động kéo hắn tay, đem hắn kéo vào môn, ngoài cửa chuyên viên thượng phi hành khí rời đi, trên tinh cầu này cũng chỉ dư. Lại Hề Bạch cùng trang nhiễu hai chỉ trùng, cơm mau hảo, Hề Bạch cười tủm tỉm mà nói. Lôi kéo trang nhiễu đi xem hắn phòng, trang nhiễu tránh ra hắn tay, Hề Bạch một đốn. Tiếp theo cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau vui vui vẻ vẻ lôi kéo trang nhiễu tới rồi một cái. Đại đại phòng, lam bạch hai sắc, cực cửa sổ thượng bãi màu xanh lục bồn hoa, cấp lãnh đạm bối cảnh thêm một chút sinh cơ bừng bừng, không có nhiều ít khoa học kỹ thuật dấu vết. Gia cụ đều là mộc chế tươi mát lại tự nhiên, Trang Nhiễu nhạy bén phát hiện này gian phòng có sinh. Hoạt hơi thở, bãi ở trên bàn giấy chất thư, treo ở trên giá treo mũ áo quần áo, trên giường hai cái gối đầu, trong đó một cái có điểm rất nhỏ hạ hã mơ siêu, đây là phòng của ngươi. Hắn hỏi Hề Bạch, đúng vậy, chúng ta kết hôn sao, Hề Bạch một tự nhiên, chờ mong mà nhìn Trang Nhiễu thân ái thích sao. Nhìn hắn tràn đầy vui sướng ánh mắt, trong lòng có chút áy náy, nhưng Trang Nhiễu vẫn là cự tuyệt, xin lỗi, ta không thể cùng ngươi trụ một gian, hắn nói, ta không thói quen, Hề Bạch sáng lấp lánh ánh mắt. Một chút ảm đạm xuống dưới, không thói quen à, không quan hệ, ta sẽ giúp ngươi thu thập một gian, hắn nhẹ giọng nói. Ngẩng đầu, tươi cười có chút miễn cưỡng, ăn cơm trước đi. Ta cơm đều làm tốt, Trang Nhiễu gật đầu thực xin lỗi, hắn trầm tĩnh màu lam đôi mắt nhìn chăm chú. Vào Hề Bạch, nếu ngươi muốn trừng phạt ta nói ta tiếp thu, hùng chủ có xử phạt chính mình trùng cái. Pháp luật quyền lợi, hơn nữa thật là đối phương bị bắt cùng chính mình kết hôn, không quan hệ. Chậm rãi thói quen thì tốt rồi, Hề Bạch xua xua tay. Thanh âm mềm mại, ta vẫn luôn muốn thượng tướng nếm thử ta làm cơ mơ siêu, đa tạ khoản đãi, Trang. Nhiễu khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hắn có chút không thói quen cười. Cười không tính đẹp, thậm chí có điểm hung, nhưng Hề Bạch đôi mắt một chút lại sáng lên. Giống héo héo cỏ xanh một chút đánh lên tinh thần, hắn đi đến phòng bếp đem trong nồi đồ ăn mang. Sang tới, Trang Nhiễu cũng đi theo tiến vào giúp hắn, ta đến đây đi. Người đi trên bàn ngồi xong, Trang Nhiễu nói, tuy rằng hắn không thích đại bộ phận chung được, nhưng nhìn đến nãi manh Hề Bạch liền nhịn không được tưởng sủng hắn một chút. Không quan hệ khác cảm tình, tựa như đối đệ đệ giống nhau, hơn nữa hắn cũng không có khả năng cho hắn khác đáp lại, hai người tiến. Vào thời điểm phát sóng trực tiếp không có quan, Trang Nhiễu mặt vừa xuất hiện ở màn ảnh, làn đạn liền nổ tung, là Trang Nhiễu. Cái kia bị phán quyết thân cận trùng cái. Từng điều làn đạn bay nhanh mà xẹt qua, mấy ngày này Trang Nhiễu cũng là ở toàn trùng tộc có tiếng. Toàn trùng tộc đều biết một con trùng cái bên đường đánh trùng được lúc sau cư nhiên bị phán trong. Vòng 3 ngày kết hôn, 1 năm nội sinh nhãi con, toàn trùng tộc một chút nhiều ra tới một đám tranh tinh, tấm màn đen. Tấm màn đen, như vậy rõ ràng tấm màn đen. Xưng được với hoang đường phán quyết, nhưng không một nhà truyền thông dám thảo luận chuyện này. Thực rõ ràng, có thể trực tiếp ảnh hưởng thẩm phán viện, còn chẳng hề để ý ảnh hưởng khẳng định là bọn họ cột vào cùng nhau cũng không thể trêu vào đại nhân. Vật nhưng sau lưng nghị luận cũng ít không được tỉ như Trang Nhiễu bị bầu thành mấy ngàn năm may. Mắn nhất trùng, thậm chí có độc thân trùng cái đem Trang Nhiễu bức họa bãi trên đầu giường mỗi ngày. Hứa nguyện, hy vọng có thể cho chính mình cũng phân phối một cái hùng chủ, phải biết rằng trùng tộc trùng khẩu. Khổng lồ, 2/3 trùng cái đều là độc thân, có thể nghĩ Trang Nhiễu có bao nhiêu nhận người hâm mộ ghen. Tị hận, Hề Bạch thấy một mảnh cuồng loạn làn đạn. Cảm thấy mỹ mãn mà kết thúc phát sóng trực tiếp này sẽ toàn võng đều biết Trang Nhiễu kết hôn đối. Tượng là ta Trang Nhiễu, là Hề Bạch thư quân, sao? Hết chương.